Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì kênh đọc của Nguyễn Thành. Chương 256 Cốc Nguyên Thu. Thấy hai vị thần Đông Phượng và Xích Đàm quay trở lại, hai mắt Quy Bất Quy nheo lại, tiếp lời của lão thuật sĩ. Xem ra lần này hạ phàm không chỉ có mấy vị thần tiên các ngài, có thể khiến hai vị đã đi rồi còn phải quay lại, nhất định phải là một đại nhân vật nào đó. Bởi nghĩ thôi mà ông già ta đã nổi cả da gà rồi đây này. Mấy câu của Quy Bất Quy nếu nhắc nhở Tịch Ứng Chân, lão thuật sĩ cau mày nhìn Y Ương vẫn đang nằm bất động dưới đất, sau đó nói với hai vị thần: muộn rồi, sau lưng các người bất kể là người hay là thần cũng gọi ra gặp mặt đi. À, chờ một chút, Quy Bất Quy. À, lúc trước trong đám phương sĩ các ngươi có mấy người phi thăng thành tiên. Khi nói đến cuối, lão thuật sĩ đột nhiên nhận ra vấn đề. Ông ta nhìn sang Quy Bất Quy bên cạnh nói: xem ra trong vai phương sĩ các ngươi vẫn còn rất nhiều chuyện ta không biết. À, có cơ hội thì ngươi kể cho phương sĩ ra ra nghe với nha. Ta rất thích nghe mấy câu chuyện linh tinh bát quái. Gì mà phương sĩ các ngươi, rõ ràng là phương sĩ chúng ta cơ mà. Quy Bất Quy cười nịnh nọt nói một câu, sau đó hờ ánh mắt nhìn xuống Y Ương đang nằm dưới đất, dừng lại một chút. Ông già tiếp tục nói: nếu như theo tuyên bố chính thống của phái phương sĩ thì không có một người nào. Lão nhân gia ngài cũng biết đấy, đại phương sư đầu tiên độ kiếp thất bại mà chết, các phương sĩ đời sau đều tự xưng là đồ tử đồ tôn của ngài ấy. E ngài Yên Ai Hầu là phương sĩ đầu tiên trong thiên hạ, còn là ai cũng không thể vượt qua vị phương sĩ đầu tiên này. Về sau thì phi thăng thành tiên hay trường sinh bất lão gì đó, phái phương sĩ đều không dám để lộ ra ngoài. Hiện giờ ngay cả dân chúng bình thường cũng biết mấy người Tử Phúc Quảng Nhân là phương sĩ trường sinh bất lão, nhưng bản thân bọn họ trước nay chưa từng thừa nhận điều đó với bên ngoài. Đều là người đã sống cả ngàn năm mà vẫn thường xuyên mặt dày nói với người ta là mình có thuật chú nhan. Nói tới đây, phát hiện ánh mắt Tịch Ứng Chân nhìn mình không được bình thường, ông già cười gượng một tiếng lại nói tiếp: đại phương sư Yên Ai Hầu năm đó tuy rằng độ kiếp thất bại, nhưng vẫn để lại nguyên một bộ điển tịch có liên quan đến việc chuẩn bị độ kiếp. Lão nhân gia ngài cũng biết, dẫm lên vai người khác thì làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù phái phương sĩ vẫn luôn tuyên bố không có môn đồ nào trường sinh bất lão, nhưng ta đã từng rảnh rỗi sinh nông nổi lật xem danh sách tên họ của các đời phương sĩ. Trong đó có ít nhất 39 người được ghi nhận là chết vì bạo bệnh. Những người này đều không qua đời trong tông môn. Lúc chết cũng không có ai chứng kiến, đều toàn là lão phương sĩ 200-300 tuổi, không chút dấu hiệu nào, cứ thế nói mất là mất được sao. Dù sao cũng không phải phi thăng thì chính là bị người ta hại chết. Chẳng lẽ không thể thật sự là bị hại chết hay sao? Nhóc Nhậm Tam nghe mà không nhịn được, cậy có Tịch Ứng Chân ở ngay cạnh, thằng nhóc cất giọng ngây ngô chen vào một câu, lại nói tiếp: không cần nói đến người khác, cứ nhìn đám người Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu đi. Có người nào không muốn giết chết Quảng Nhân rồi lên làm đại phương sư chứ? Phải phương sĩ các ngươi đã lưu truyền hơn 1000 năm, có dăm 30 người bị đồng môn giết hại, có gì đâu mà lạ chứ. Nhìn yêu sơn của bọn ta đi, toàn tính bằng hàng vạn đấy. Trong lúc mấy người và yêu này nói chuyện, vẻ mặt hai vị thần Đông Phượng và Xích Đàm ngày càng trở nên khó coi. Xích Đàm cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, ngắt lời nhóc Nhậm Tam nói chen vào: giữa ta và Đông Phượng, các người giữ lại một người, người còn lại sẽ đưa Y Ương đi. Thù của các ngươi coi như đã báo xong đúng chứ? Nói đi, ta và Đông Phượng, cả người muốn giữ lại người nào? Nếu đã đến rồi thì tất cả đều đừng đi nữa. Tịch Ưng Chân cười ha ha rồi nói tiếp. Từ bao giờ mà chỗ Phương Sĩ Gia Gia ta trở thành nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vậy? Vừa rồi cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi tưởng Phương Sĩ Gia Gia chỉ đang đánh rắm, giờ cơ hội này đã không còn nữa, các ngươi đều ở lại hết đi. Trong khi nói, La Thuật Sĩ đã di chuyển đến bên cạnh Xích Đàm, không chút do dự cho hắn một cái tát ngã lăn ra đất. Lại một chớp mắt sau đã đến chỗ Đông Phượng, đã không biết phải làm sao. Tịch Ưng Chân đưa tay chạm vào khuôn mặt nữ thần tiên, tiếp tục nói: Phương Sĩ Gia Gia khuyên ngươi một câu, phi thăng thành tiên không dễ dàng, chết rồi thì không còn gì nữa. Nói cho Phương Sĩ Gia Gia nghe, là ai bảo các ngươi quay lại cứu Y Ương? Lần này hạ phàm không chỉ có mấy thần tiên các ngươi đúng không? Ưng Chân tiên sinh, không cần làm khó một phụ nữ thế chứ. Bất kể là thần hay là người, chuyện đàn ông làm khó phụ nữ truyền ra ngoài thì vẫn luôn là không dễ nghe. Lúc này, từ bên ngoài huyện nha vang lên một giọng nói. Lát sau, có một người đàn ông đầu trọc lớn tuổi bước từ ngoài vào. Người đàn ông đầu trọc quét mắt nhìn qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy một chút, rồi tiếp tục nói với Tịch Ưng Chân. Đã lâu không gặp, Ưng Chân tiên sinh, vẫn còn nhớ lão hủ này chứ? Để mặt đại phương sư Yên Ai Hầu năm đó ban cho ta một ân huệ, thả ba người bọn họ đi đi. Mấy mạng người bọn họ thiếu nợ cũng tính lên đầu ta, tất cả hình phạt ta thay bọn họ gánh chịu, thế nào? Nói dứt lời, ánh mắt của người này bắt đầu vô tình cố ý liếc nhìn về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái không dễ nhận ra. Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày bạn cũ tụ hội sao? Tịch Ưng Chân trên dưới đánh giá người đàn ông đầu trọc một lượt, tiếp tục nói: Có thả ba người bọn họ hay không, lát nữa nói sau. Phương Sĩ Gia Gia ta có chút chuyện không hiểu. Năm xưa Phương Sĩ Gia Gia đã đích thân tham dự tang lễ của ngươi, thậm chí lúc quan linh cữu còn tận mắt chứng kiến kìa. Ngươi là người trường sinh bất lão hay là chết rồi sống lại? Còn không nữa thì chính là phi thăng thành tiên, kiểu gì cũng phải có lời lý giải chứ nhỉ? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ưng Chân tiên sinh, ngươi để ba người bọn họ đi trước, tiếp theo ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Trong khi nói, người đàn ông đầu trọc liếc nhìn Xích Đàm và Đông Vượng, cười một chút rồi nói: Còn không mau cáo từ Ưng Chân tiên sinh, mau đưa Y Ương rời đi. Không phải hai người các ngươi còn muốn nghe trộm chúng ta nói chuyện đây chứ? Lúc này Xích Đàm cũng đã bị Tịch Ưng Chân vả cho mê man. Đông Phượng vội vàng kéo hắn đến bên Y Ương, đang định dùng thần lực đưa hai người bọn họ đi thì lão thừa sĩ đột nhiên trở mặt nói với Đông Phượng: Lời Phương Sĩ Gia Gia vừa nói ngươi quên rồi sao? Nếu đã đến thì đừng đi nữa. Lời này cũng không phải chỉ nói với ba người các ngươi, Cốc Nguyên Thu bao gồm cả ngươi. Vừa nghe thấy ba chữ Cốc Nguyên Thu, nét mặt của Quy Bất Quy khẽ biến đổi. Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt ông già, Ngô Miễn hò một tiếng. Quy Bất Quy ngầm hiểu, liền dùng phép truyền âm khẽ nói vào tai y: Năm xưa phải Phương Sĩ là do Yên Ai Hầu và Cốc Nguyên Thu này cùng nhau sáng lập. Một quy ban đầu là do hai người họ thay phiên đảm nhận vị trí đại phương sư, cứ 10 năm đổi lại một lần. Nhưng trong lần thay đổi đầu tiên, Cốc Nguyên Thu đã mượn cớ để thoái thác. Chờ đến lần thứ hai, ông ta chưa kịp an tọa thì đã qua đời. Thật không thể ngờ trong phái phương sĩ vẫn còn nhiều chuyện bị che giấu như vậy. Ông già ta biết tại sao Tử Phúc lại ở lì trên biển không về rồi. Nếu là ông già ta thì công xe không quay lại. Ưng Chân tiên sinh thật sự không định để mặt đại phương sư Yên Ai Hầu sao? Cốc Nguyên Thu vẫn một vẻ mỉm cười hòa nhã. Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: Lúc trước ta phi thăng, rồi Y Ương cũng phi thăng, Yên Ai Hầu đều biết rõ. Ưng Chân tiên sinh ngài được hưởng lợi từ đại phương sư Yên Ai Hầu, Đã nhiều năm như vậy, ngài không thể tha cho môn hạ đệ tử của ngài ấy sao? Che giấu khí tức giỏi đấy. À, ngươi không nói thì đến phương sĩ gia gia ta cũng không nhìn ra ngọn nguồn của ngươi. Tịch Ưng Trần còn muốn hỏi ý Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lão thừa sĩ lên quay lại nói với hai người. À, chuyện này tùy thuộc vào các ngươi. Các ngươi nói thả thì thả, nói giữ lại thì chúng ta giữ lại. Quy Bất Quy vốn giỏi nhất chính là cân nhắc lợi hại. Nhưng cái chết bi thảm của Đàm Thanh Nhi khiến ông già có chút để tâm. Đều đã đắc tội với thần linh, vậy thì dứt khoát đắc tội đến cùng đi. Ông già liền bật cười kha kha, vẫn một vẻ định nọt, nói với Tịch Ưng Chân. À, chuyện của ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng dù sao mấy vị này cũng gọi là thần. Nếu hôm nay lão nhân gia ngài thả bọn họ đi, ngài có thuật pháp thông thiên hộ thân, đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng mấy tiểu nhân vật như bọn ta thật sự không kham nổi đâu. Cũng không phải bọn ta sợ chết, nhưng dù sao thiếu gia nhà ngài cũng ở chung với bọn ta. Quỷ bất quỷ tan xương nát thịt thì không sao, nhưng nếu làm tổn hại đến Đậm Tam huynh đệ của ta thì quả là tội lớn. Thì ra người chính là Quy Bất Quy. Cốc Nguyên Thù cười ha ha, trong tay chợt lóe lên một tia sáng, bay vụt về phía ông già. Cùng lúc Cốc Nguyên Thù động thủ, Quy Bất Quy cũng xông về phía ông ta. Hết chương 256. Chương 257. Tính toán của Cốc Nguyên Thù. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả Cốc Nguyên Thù và Quy Bất Quy đều bắn ngược ra sau. Điều khác biệt là Cốc Nguyên Thu sau khi đáp xuống đất thì liền biến mất, còn Quy Bất Quy đâm sập hai ngôi nhà rồi mới lảo đảo bò ra khỏi đống đổ nát. Bạch Vô Cầu thấy cha ruột của mình bị thương, đang muốn chạy qua giúp đỡ thì bị ông già ngăn lại. Nhóc Nhậm Tam ở một bên thấy sắp sửa lớn chuyện thì lập tức chui xuống đất. Chuyện đến bây giờ đã dày dừa đến cả thần tiên trên trời, mặc dù có ông già Tịch Ưng Chân nhưng vẫn cứ đảm bảo cho chắc ăn. Lúc này trên cơ thể Quy Bất Quy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đầu ông già vốn dĩ vẫn còn lơ thơ mấy chục sợi tóc bạc, nhưng sau khi bỏ dậy lại thấy có mấy sợi tóc nửa đen nửa xám xen lẫn ở bên trong, trông vô cùng chướng mắt. Cùng với sự biến đổi của mấy sợi tóc này, loại khí tức độc nhất của người trường sinh bất lão trên cơ thể Quy Bất Quy cũng biến mất không thấy tăm hơi. Chính Quy Bất Quy là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi này. Cùng mày là chỉ có năng lực trường sinh bất lão biến mất, còn thuật pháp trên người ông già không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc này hành động đầu tiên của Quy Bất Quy chỉ là lập tức di chuyển đến bên cạnh Tịch Ưng Chân, tiếp đó là vô cùng khẩn trương lấy từ trong ngực áo ra chiếc bình sứ nhỏ chứa đầy thuốc trường sinh bất lão. Không chút kiêng dè, Tịch Ưng Chân vẫn còn đó, hôi hả chút ra một viên đan dược nhét vào miệng rồi nuốt nhanh xuống. Một lúc sau khi nuốt đan dược, tóc trên đầu Quy Bất Quy lại chuyển thành màu trắng. Lúc này ông già thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh Tịch Ưng Chân, bắt đầu lau mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán, cơ thể cũng khẽ run lên. Lúc này nghĩ lại mà Quy Bất Quy vẫn còn thấy sợ. Nếu như vừa rồi vị Cốc Nguyên Thu kia nhân cơ hội ám hại ông già không còn cơ thể trường sinh bất lão, tám phần là sẽ không qua nổi ải này. Mà Tịch Ưng Chân ở bên cạnh nhìn thấy thì choáng váng đầu óc. Ông ta thừa biết nuốt viên đan dược này vào sẽ có hậu quả thế nào, nhưng ông già ở trước mặt này lại thản nhiên ăn như ăn một viên kẹo, không hề có chút tác dụng phụ nào. Cùng kinh ngạc há hốc mồm giống Tịch Ưng Chân, còn có Cốc Nguyên Thu đã biến mất kia, giọng nói của ông ta vang lên trong không trung. Thưa người vợ ăn là thuốc trường sinh bất lão sao? Người lấy nó từ chỗ Từ Phúc đúng không? Tại sao người không bị sự biến đổi cơ thể dày vò cho sống không bằng chết? Thông tin ta nghe được chẳng lẽ là sai rồi chăng? Ngài giải thích chuyện này trước đi đã. Ông già ta cũng rất thắc mắc tại sao Nguyên Thu tiên sinh ngài lại có pháp khí như vậy đấy. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy cũng mở lòng bàn tay, để lộ ra một mảnh kim loại mỏng như cánh ve sầu. Hai mặt của tấm kim loại đều có khắc phù văn. Vừa rồi chính món pháp khí này của Cốc Nguyên Thu đã loại bỏ năng lực trường sinh bất lão của Quy Bất Quy chỉ trong nháy mắt. Lục trường trong địa cung của Yên Ai Hầu, Quy Bất Quy từng gặp phải chuyện tương tự. Lần đó bị trúng trận pháp và mất đi năng lực trường sinh bất lão. Khi ông già nuốt đan dược để quay lại cơ thể trường sinh bất lão, cùng dọa Ngô Miễn hết hồn. Những người khác có may mắn cũng phải đánh đổi nửa cái mạng để có được cơ thể trường sinh bất lão. Người nào kém may mắn hơn thì trực tiếp xuống luân hồi. Giống như Quy Bất Quy phải nói là quá đặc biệt. Bần bề món pháp khí trong tay một lúc, Quy Bất Quy đứng dậy, tiếp tục nói với Cốc Nguyên Thu trong không khí. Ông già ta cả gan suy đoán một chút. Lão nhân ra ngại mới dùng loại pháp khí này để đối phó với đám môn đồ phương sĩ trường sinh bất lão như Quảng Nhân và Hòa Sơn đúng không? Hay là để đối phó với Ứng Chân Tiên Sinh và Đại Phương Sư Tử Phúc? Thật sự thì nhìn pháp khí này không giống như được dùng để đối phó với đám dân đen bình thường. Khi nhắc đến Tịch Ứng Chân và Tử Phúc, Quy Bất Quy còn cố tình nhấn mạnh thêm. Quy Bất Quy nói xong, giọng nói của Cốc Nguyên Thu im bặt. Phản ứng này nằm trong dự đoán của ông già. Ông già liền bật cười kha kha, trở tay cất pháp khí đồng thời nói với Tịch Ứng Chân. Lão nhân già ngài nói xem, Nguyên Thu tiên sinh mang theo pháp khí này chắc không phải vì ta đâu nhỉ? Không phải ta muốn gây chia rẽ đâu, nhưng vừa rồi lão nhân già ngài cũng nghe rồi đấy. Nguyên Thu tiên sinh chỉ vừa mới biết ta là Quy Bất Quy thôi, nên chắc chắn không định dùng pháp khí này với ta. Vậy thì chính là dùng để đối phó với phương sĩ gia gia ta. Bó củi này của Quy Bất Quy được châm vào vừa khéo. Tịch Ưng Trần cũng không thể nghĩ ra được pháp khí này ngoài việc dùng để đối phó với mình ra thì còn để đối phó với ai. Nghĩ đến việc có người muốn cắt đứt mạch máu trường sinh bất lão của mình, lão thuật sĩ lại càng tức muốn sùi bọt mép. Ông ta cười gằn một tiếng đầy dữ tợn, nói với Cốc Nguyên Thu đã không dám thò đầu ra. Nếu người đã muốn phá hủy cơ thể trường sinh bất lão của phương sĩ Gia Gia, vậy thì không cần phải nhắc đến Yên Ai Hầu nữa. Trong khi nói, Tịch Ưng Trần chậm rãi đi về phía Đông Phượng, vẫn không dám manh động. Ngay khi Tịch Ưng Trần còn cách ba vị thần năm sáu trưởng, mặt đất của toàn bộ huyện nha đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Theo một tiếng hét thảm thiết, Nhọc Nhậm Tam toàn thân bê bết máu, bị một luồng khí thổi bay lên khỏi mặt đất. Cùng lúc thằng bé văng khỏi lòng đất, Cốc Nguyên Thu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đưa một tay túm lấy cổ Nhóc Nhân Sâm. Nhìn Tịch Ưng Chân đã bước tới trước mặt Đông Phượng, cười nhạt nói: Ưng Chân tiên sinh, chúng ta không nhắc đến Đại Phương Sư Yên Ai Hầu nữa, nhưng ngay cả tính mạng của đứa trẻ này người cùng không cần sao? Không đợi Tịch Ưng Chân có phản ứng, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang một trước một sau giết tới đây. Nam nhân tóc bạc tay nắm tham lang chém ngang vào đầu Cốc Nguyên Thu. Cùng lúc y động thủ, Quy Bất Quy đã đến phía sau Cốc Nguyên Thu, đánh một đòn vào giữa lưng vị phương sĩ xanh ngang với Yên Ai Hầu năm đó. Cốc Nguyên Thu hoàn toàn không hề nao núng trước hai người họ. Ông ta dùng một tay nắm lấy lưỡi đao tham lang rồi vung mạnh về phía sau. Ngồi bên còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bay khỏi mặt đất và đập vào Quy Bất Quy ở phía sau. Cùng mày phản ứng ban nãy của ông già khi uống thuốc trường sinh bất lão đã khiến Cốc Nguyên Thu thấy hứng thú, để mới nương tay không trực tiếp lấy mạng hai người họ. Nhưng dù có vậy, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn va chạm mạnh đến nỗi màu mẹ bẹp bét rồi ngã bịch xuống đất. Được bên kia chứng kiến Cốc Nguyên Thu khống chế Nhóc Nhậm Tam, hai mắt Tịch Ưng Chân đã tóe lửa. Lão thuật sĩ lập tức mặc kệ ba vị thần, quay người lao về phía Cốc Nguyên Thu. Ưng Chân tiên sinh, không phải ngươi muốn nhìn đứa trẻ này chết đấy chứ? Sau khi xử lý xong Ngô Miễn và Quy Bất Quy chỉ trong nháy mắt, Cốc Nguyên Thu nhanh chóng mang theo Nhóc Nhậm Tam lùi lại phía sau. Trong thoáng chốc đã lùi đến cổng huyện nha. Lúc này ông ta giơ thẳng nhóc đã mất chi giác lên, tiếp tục nói với Tịch Ưng Chân. Nghe nói Ưng Chân tiên sinh gọi đứa trẻ này là con trai, ta không muốn lỡ tay làm tổn thương thiếu gia nhà các ngươi. Thế công Nguyên Thù dùng Nhậm Tam đe dọa mình, Tịch Ưng Chân không còn cách nào khác đành phải dừng lại. Đại thuật sĩ nhìn chằm chằm vào Cốc Nguyên Thu nói: Phượng Sĩ Gia Gia nói cho người biết, nếu đứa nhỏ này bị thương, cho dù người có chạy lên trời, ta cũng có cách đảo người ra, nghiền người thành thịt vụn, từng chút một chăm bón cho nhân sâm nhà bọn ta. Tịch Ưng Chân ngày thường đều là dáng vẻ vui cười giận mắng sinh động, bộ dạng âm trầm uy phong áp chế người khác thế này dường như là lần đầu tiên. Công Nguyên Thu trông thấy mà lòng dạ cũng trở nên căng thẳng. Nếu ông ta đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha tấm bùa hộ mệnh này. Ông ta cười một tiếng với Tịch Ưng Chân, rồi sầm mặt nói với Đông Phượng vẫn không dám cử động: Người còn chần chừ gì nữa, còn không đi đi. Lúc này Đông Phượng mới như tỉnh khỏi cơn mê, lập tức thúc giục thần lực một lần nữa, trong nháy mắt đã đưa Y Ương và Xích Đàm rời đi. Nhìn thấy Đông Phượng rời khỏi, Cốc Nguyên Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Phượng và Xích Đàm thì có thể mặc kệ, nhưng Y Ương tuyệt đối không thể có tổn hại gì. Lúc này Cốc Nguyên Thu hướng về phía Tịch Ưng Chân khom lưng một chút nói: Nếu không phải là hết cách, ta cũng không muốn làm tổn thương công tử nhà Ưng Chân tiên sinh. Sau khi chuyện này kết thúc, ta lại đến tạ tội với Ứng Chân tiên sinh. Nói dứt lời, ông ta nhẹ nhàng ném Nhậm Tam về phía Tịch Ưng Chân, đồng thời cũng bắt đầu thúc giục thần lực rời khỏi nơi này. Lúc này Tịch Ưng Chân đã hoàn toàn không còn tâm tư quan tâm đến ông ta nữa. Lão thợ sĩ vội vàng đưa tay đỡ lấy Nhậm Tam, mà thấy Cốc Nguyên Thu sắp sửa biến mất, đột nhiên có ai đó nắm lấy cẳng chân của ông ta, rồi một giọng nói lạnh như băng vang lên: Chiếm lợi xong là rời đi, muộn rồi. Cùng với tiếng nói, một luồng sức mạnh mà Cốc Nguyên Thu không thể tưởng tượng được chuyển lên chân ông ta. Ầm một tiếng nổ lớn, Cốc Nguyên Thu bị sức mạnh này ném bay lên. Cơ thể ông ta ở giữa không trung, nhìn thấy người nắm chân mình hóa ra lại là nam nhân tóc bạc vừa dùng tham lang chém mình. Cùng may lúc này thần lực đã được huy động xong, Cốc Nguyên Thu toàn thân bê bết máu, biến mất trước mặt mọi người. Hết chương 257. Chương 258 Di Lưu Lộ. Cùng lúc Cốc Nguyên Thu biến mất, trong đại sảnh của một tòa nhà lớn ở phía bên kia huyện thành, có khoảng 2-30 người đang ngồi quay thành một vòng tròn lớn trong bóng tối. Hai người đứng đầu chính là hai đại phương sư cuối cùng của phái Phương Sĩ, Quảng Nhân và Hòa Sơn. Những người còn lại trong phòng đều là các phương sĩ vừa trở về từ ngoài biển tiếp viện cho Yêu Sơn cách đây không lâu. Ở giữa những người này có một cái chậu bằng bạc chứa đầy nước. Từ trong chậu bạc có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của đám người và thần trong huyện nha. Dù đông người nhưng không hề nghe thấy một âm thanh dư thừa nào. Cả đại sảnh yên tĩnh đến mức không ai có thể tưởng tượng được lại có hơn 30 người đang ngồi ở đây. Đến tận khi Cốc Nguyên Thu biến mất, mới có một phương sĩ đi tới phía trước chậu bạc, đưa tay khuấy nước. Cảnh tượng trong chậu liền biến mất trong những gợn sóng trông như vảy cá. Lúc này trong đại sảnh vẫn không có ai lên tiếng. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào khuôn mặt đại phương sư Quảng Nhân. Mọi người đều đã thấy con đường thông tới thiên giới đã mở ra, không chỉ có một vị tiên nhân hạ phàm. Nói tới đây, Quảng Nhân dừng một chút, quay đầu nhìn một vị phương sĩ chừng 50 tuổi ở bên cạnh, nói: Huyền Luân sư đệ, đại phương sư Tử Phúc đã nói rõ thông đạo là do đại phương sư Y Ương khai thông đúng không? Đúng vậy. Phương sĩ tên Huyền Luân đứng dậy hành lễ với Quảng Nhân rồi nói: Khi đại phương sư Y Ương phi thăng, ông ta đã phun máu của mình trong Di Lưu Lộ. Chỉ có đại phương sư Y Ương mới có thể đưa tiên nhân hạ phàm, cũng chỉ có ông ta mới có thể đưa họ trở về. Ta hiểu rồi, Huyền Luân sư đệ, mời ngồi. Hiện giờ phái phương sĩ đã không còn tồn tại, Ngoài trừ Đại Phương Sư Tử Phúc, trên thế gian đã không còn danh hiệu Đại Phương Sư nào khác nữa. Chúng ta đều là phương sĩ ngang hàng, cứ ngồi nói chuyện là được, không cần rườm rà. Quảng Nhân đứng dậy đáp lễ rồi nói tiếp: pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc là muốn tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực xóa sạch vật dẫn mà Y Ương để lại trên Di Lưu Lộ. Nhưng vừa rồi mọi người đã thấy rồi đấy, đừng nói là Đại Phương Sư Y Ương và Cốc Nguyên Thu Tiên Sinh, chỉ riêng hai vị tiên nhân Đông Phượng và Xích Đảm cũng đang vượt xa sở học của chúng ta rồi. Tất cả phương sĩ chúng ta cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của một vị tiên nhân Đông Phượng. Chuyện này chúng ta phải lên kế hoạch thật cẩn thận, không được qua loa. Trong khi nói chuyện, Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đứng dậy, cả hai đi tới vị trí trung tâm chúng phương sĩ. Đại Phương Sư tóc bạc thấp giọng nói: để đảm bảo không có sai sót, ta sẽ thỉnh các pháp khí đã được giấu kỹ từ trước khi phái phương sĩ sụp đổ ra ngoài. Tất cả mọi chuyện liên quan đến pháp khí, mọi người không được tiết lộ ra ngoài bất cứ một lời nào. Nếu chuyện về pháp khí ra khỏi miệng ta, vào tai các sư đệ rồi mà vẫn lọt ra ngoài, thì tất cả những người có mặt ngày hôm nay, bao gồm cả ta và Hòa Sơn, đều sẽ phải chịu đòn nhận tội tới trước mặt Đại Phương Sư Từ Phúc chịu chết. Đã hiểu cả rồi chứ? Mọi người đứng dậy đồng thanh đáp lại lời của Quảng Nhân. Lúc này Hòa Sơn lấy ra một mảnh lụa, bắt đầu từ Quảng Nhân, mỗi người đều viết lại tên họ của mình lên đó. Người cuối cùng điền tên chính là vị Đại Phương Sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn. Trong khi các phương sĩ bắt đầu viết tên mình lên tấm lụa, thì tại huyện nha, Tịch Ưng Trần giống như phát dộ mà điên cuồng kiểm tra vết thương trên người nhóc Nhậm Tam. Cũng may là Cốc Nguyên Thu không dám thật sự đả thương thằng nhóc. Tiểu Nhân Sâm chỉ bị thương ngoài da và chịu chút kinh hãi thôi, nhìn thì máu me be bét khắp mặt khắp người, nhưng khi lau hết máu đi thì không có gì đáng ngại cả. Phương Di ra ra, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Ngài thử nghĩ xem, Cốc Nguyên Thu đã được lợi một lần, lần này dùng Nhậm Tam huynh đệ uy hiếp ngài, dùng quen tay rồi, không phải sau này sẽ lại càng ức hiếp Nhậm Tam huynh đệ hay sao? Lúc này trên mặt Quy Bất Quy cũng dính đầy máu. Ông già cố ý không lau, giữ nguyên cái đầu chọc đỏ lòm như viên kẹo hồ lô máu, tiếp tục nói: ôi, chuyện này chưa xong đâu. Ngày tháng sau này của Nhậm Tam huynh đệ sẽ không dễ sống. Ngài nghĩ mà xem, về sau chuyện này truyền ra ngoài, đều nói lấy nó ra uy hiếp ngài rất có hiệu quả, ngài còn không đánh trả. Lúc này nhóc Nhậm Tam vô cùng phối hợp mà hét lên bài hãi, trông như là di chứng của nỗi sợ hãi tột độ vừa rồi. Tịch Ưng Trần thấy thế thì đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó để chút giận. Quay tới quay lui tìm kiếm một vòng, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng lại trên người Ôn Thần đang bị trói nghiến. Ôn Thần cũng nhìn ra dáng vẻ bất thường của Tịch Ưng Chân, thế là gã ta cũng không bất chấp luôn thân phận chính thần của mình nữa, nói với đại thuật sĩ: ta biết đại thuật sĩ ngài khó chịu trong lòng, để cũng không thể bắt ta phải gánh tội thay cho bọn họ chứ. Nếu như ngài cảm thấy không thoải mái, sau khi trở về trên kia ta sẽ chút giận thay cho ngài. Bọn họ đều là tán tiên không có thần chức, không trêu vật được một chính thần có thần chức như ta. Người nói ngươi còn lợi hại hơn bọn họ. Lợi hại hơn ở cái chỗ nào? Cái miệng sao? Bạch Phục Cầu ở phía sau co chân đạp cho Ôn Thần một cái, nói tiếp: người mà có bản lĩnh đó thì người chạy được hôm nay đã không phải là bọn họ rồi. Chính thần ghê gớm lắm sao? Vừa nói chuyện, tên thô lỗ lại đạp vào mông Ôn Thần cái nữa. Thần lực của ta tuy là không bằng bọn họ, nhưng ở trên kia nhìn thấy ta, bọn họ cũng phải hành lễ đàng hoàng, tôn kính gọi ta một tiếng chính thần. Ôn Thần vẫn có chút không phục, mặc dù bị Bách Vô Cầu vừa đánh vừa chửi, nhưng gã vẫn kiên nhẫn giải thích: trên kia chia làm chính thần và tán tiên, nhưng hầu như tất cả thần chức của chính thần đều đã bị các tiên nhân phi thăng trước chiếm giữ. Ta phi thăng vào thời Vũ Đinh nhà Ân, khi đến lượt ta thì đã không còn thần chức của chính thần nữa, cuối cùng khó khăn lắm mới chen vào được cái chức ôn thần. Nếu không phải không còn thần chức nào khác, ta đang là một tu sĩ yên lành, hà cớ gì phải là một ôn thần bị người chê quỷ ghét chứ. Nói đến đây, thấy mọi người đều không có ý định bảo mình im miệng, vì ôn thần này liền có thêm chút tự tin, tiếp tục nói: ta gần như là nhóm chính thần cuối cùng nhận được thần chức. Các tiên nhân phi thăng sau ta chỉ có thể làm tán tiên, không có thần chức gì. Đừng nói ra cũng thật là vi diệu. Đừng thấy bọn họ không có thần chức, các tiên nhân phi thăng về sau ngày một lợi hại hơn. Hiện giờ ở trên đó, những chính thần không lợi hại bằng tán tiên có rất nhiều. Nhưng vận mệnh chính là như vậy, đến muộn thì không còn gì cả. Quỷ Bất Quỳ ngoắc tay với đứa con trai nhặt nhà mình, bảo hắn dắt ôn thần tới. Cười tùm tìm nói với vị chính thần này: cũng làm khó người tiết lộ nhiều thiên cơ như vậy, nếu ông già ta vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa, có tổng cộng bao nhiêu phương sĩ phi thăng thành chính thần và tán tiên vậy? Ta đã nói là từ khi ta phi thăng vào thời Vũ Đinh nhà Ân đã không còn thần chức nữa, càng đừng nói đến những tiên nhân phi thăng sau thời nhà Chu như các ngươi. Nói đến thân phận chính thần của mình, ôn thần vẫn có chút dương dương tự đắc. Nhưng nhìn thấy Tịch Ưng Chân đang trừng mắt với mình, khí thế của gã lại lập tức giảm xuống. Gã cười gượng một tiếng rồi tiếp tục trả lời Quy Bất Quy: nhưng số lượng phương sĩ phi thăng cũng không nhiều lắm, gom hết vào đếm cũng không quá 10 người. Cho dù phi thăng thành công, cũng phải vượt qua cửa ải Di Lưu Lộ. Rất nhiều người sau khi phi thăng không vượt qua được Di Lưu Lộ, hao hết thần lực ở đó, cuối cùng chết vì kiệt sức. Vốn dĩ đã phi thăng thành tiên, nếu vẫn không vượt qua được cửa ải cuối cùng này. Di Lưu Lộ, người đang nói về thông đạo giữa nhân gian và thiên giới sao? Hiện giờ Quy Bất Quy đang rất có hứng thú với việc trên trời có bao nhiêu phương sĩ đã thành tiên. Biết đâu qua mấy ngày nữa, đồng môn lúc trước của ông già lại biến thành oan gia đối đầu. Dừng lại một chút, ông già tiếp tục nói: nghe nói không phải thần tiên nào cũng có thể đi qua Di Lưu Lộ đúng không? Không như thế thì làm sao có thể phân chia chính thần và tán tiên được? Ôn thần ưỡn ngực đắc ý, sau đó nói tiếp: chỉ có chính thần nhận thần chức như ta mới có thể thông qua Di Lưu Lộ xuống dưới đây làm việc. Khi đó cổng trời sẽ được mở ra, mời chính thần hạ phàm. Đến thời hạn sẽ lại mở cổng trời, mời chính thần bọn ta quay về thiên giới. Vậy những tán tiên vừa rồi ngươi nhìn thấy xuống đây bằng cách nào? Không đợi ôn thần nói xong, Quy Bất Quy đã hỏi tiếp. Ông già dừng một chút rồi nói tiếp: bọn họ hẳn là phải có cách đi xuống chứ nhỉ? Ôn thần không ngờ Quy Bất Quy lại hỏi việc này. Gà ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: vậy chỉ có cách băng qua Di Lưu Lộ mà thôi. Nhưng ta không quá tin rằng thật sự sẽ có tán tiên đi xuống từ đó. Nơi đó chỉ toàn là sương mù, không thấy điểm cuối. Trừ phi mở cổng trời xua tan sương mù, nếu không dù là một chính thần như ta cũng sẽ bị vây chết trong Di Lưu Lộ. Trong số bọn họ có người đã để lại vật dẫn ở Di Lưu Lộ trong lúc phi thăng. Lúc này Ngô Miễn cũng đi tới gần, y vừa mới thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng sau khi đánh bay Cốc Nguyên Thu. Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, y đi tới tiếp tục nói ra một cái tên là Y Ương. Y Ương có cách đi qua Di Lưu Lộ. Hết chương 258. Chương 259 Thuyết Khách. Nếu không phải trước đó Cốc Nguyên Thu dù đánh đổi hai vị thần còn lại cũng nhất định phải đưa Y Ương đi, Ngô Miễn cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng Y Ương có liên quan đến phương pháp ra vào Di Lưu Lộ. Có điều so với Di Lưu Lộ, Tịch Ưng Chân và Quy Bất Quy càng quan tâm đến việc làm thế nào mà nam nhân tóc bạc này đánh bay được cả cốc nguyên thu. Đối với những người phàm có tuổi thọ hữu hạn, thần tiên tuyệt đối là một khoảng cách mà họ chỉ có thể ngẩng đầu tôn kính mà không thể vượt qua. Nhưng kể từ khi trong số những người tu đạo xuất hiện người trường sinh bất lão đầu tiên, khoảng cách này đã bị phá vỡ. Thần linh sở dĩ lớn mạnh là vì trong số những người có đủ tư cách phi thăng đều là tuyệt đỉnh nhân tài, chỉ chiếm một phần vạn. Chính bản thân những người này cũng phải trải qua một thời gian tu luyện mới có thể tu luyện thân thể và thuật pháp đến trình độ được phép phi thăng. Quá trình này đã loại bỏ tuyệt đại đa số người. Nên tu sĩ còn lại có thể xem là ưu tú nhất trong số những người ưu tú. Mà những người này sau khi thành tiên, cơ thể sẽ từ xác thịt phàm trần tiến hóa thành tiên thể. Thuật pháp cũng tiến một bước trở thành thần lực. Rất nhiều tu sĩ cả cuộc đời cũng không thể có được 1% khả năng như vậy. Tuy nhiên khi đạt đến đỉnh cao thành thần thì cũng xuất hiện một hạn chế. Ấy là tiên thể. Thần lực của những tu sĩ đã phi thăng sẽ cố định luôn tại đó, không thể tiếp tục tu luyện. Tất cả năng lực sẽ dừng lại ở thời điểm thành tiên. Còn người trường sinh bất lão lại có thể từng bước trưởng thành trong quá trình tu luyện. Kể cả là vị đệ tử bằng hóa ân không có thiên phú thuật pháp của Quy Bất Quy, theo lý thuyết ông ta cũng hoàn toàn có khả năng vượt qua thần tiên. Tức là mặc dù có cơ thể trường sinh bất lão nhưng lại là quy đoàn mệnh, khả năng này cũng theo số mệnh mà chấm dứt từ sớm. Đây cũng là lý do tại sao một người phàm trường sinh bất lão như Tịch Ưng Chân lại mạnh hơn những vị thần tiên này, mà sức mạnh của Ngô Miễn lại càng nằm ngoài dự đoán của lão thuật sĩ. Nam nhân tóc bạc chỉ mới xuất thế từ cuối thời Tần này, làm sao lại có thể tu luyện được khả năng đánh bay cả thần chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi? Cùng nghi không thông, giống như đại thuật sĩ còn có Quy Bất Quy và chính Ngô Miễn. Thời điểm nam nhân tóc bạc bị Y Ương phá hủy pháp ngoại hóa thân, hơn nữa số thuật pháp của y đã cùng với nó tan thành mây khói. Hơn nữa hồn phách của Ngô Miễn cũng bị tổn thương, ngay cả hạt giống xem như là báu vật giữ nhà cuối cùng cũng vì lý do này mà bắt đầu khô héo. Vừa rồi sau khi Ngô Miễn tỉnh lại đã cố gắng huy động sức mạnh của hạt giống, nhưng thử vài lần đều thất bại. Có điều y là người có thù tất báo, khi thấy cốc nguyên thù sắp sửa chạy trốn, nói thế nào cũng phải để lại chút dấu ấn trên người ông ta. Dù chỉ là quyệt nhẹ vào người cốc nguyên thu một chút, nam nhân tóc bạc cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ngô Miễn lập tức liều mạng bất chấp, điều động đồng thời hai luồng sức mạnh từ số ít thuật pháp còn sót lại và hạt giống. Ban đầu chỉ nghĩ là có thể sử dụng bất kể sức mạnh nào cũng được, nhất định phải để lại chút kỷ niệm trên người cốc nguyên thu trước khi ông ta trốn thoát. Không ngờ hai luồng sức mạnh bình thường như nước với lửa đến lúc này lại hòa làm một, thuật pháp và hạt giống dung hòa với nhau tạo thành một luồng sức mạnh mới mà Ngô Miễn không thể diễn đạt được, đánh bay cốc nguyên thu. Cho dù khi đó cốc nguyên thu còn đang tập trung đề phòng Tịch Ứng Chân, không hề đề phòng Ngô Miễn đã bị trọng thương bất ngờ tập kích, thì kết quả này vẫn khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bản thân Ngô Miễn cũng phải mất một lúc lâu mới nhận ra điều đó. Hai luồng sức mạnh bị hư tổn dung hợp với nhau lại tạo ra một luồng sức mạnh cường đại như vậy. Trước đây bản thân đã thử không ít lần, tại sao chỉ có lần này thành công? Quy Bất Quy đến hỏi xem Ngô Miễn đã dùng sức mạnh gì để đánh lui cốc nguyên thu. Thực ra bản thân ông ta khi đó đã rút lui được một nửa. Ngô Miễn chỉ hàm hồ nói được đôi câu, ngay cả đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân cũng vểnh tai lên nghe ké, nhưng chẳng nghe được điều gì hữu ích, cũng cụt hứng luôn. Thấy trời sắp sáng, tổ hợp người yêu thần này liền kéo nhau rời khỏi huyện nha. Tuy không bắt được đầu sỏ gây tội trả thù cho Đàm Thanh Nhi, nhưng nhìn chung cũng biết được một ít chân tướng. Chỉ là hiện tại phải đối đầu với kẻ địch mạnh chưa từng thấy, Quy Bất Quy không dám để Tịch Ứng Chân rời đi, nên đã mời lão thừa sĩ cùng trở về động phủ của mình. Chuyện của đám tán tiên Cốc Nguyên Thu và Y Ương chưa kết thúc, Tịch Ương Trần không dám để Nhóc Nhậm Tam một mình ở bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cùng đi theo Tịch Ương Trần tới động phủ còn có Ôn Thần, tự thấy rằng mình đã chịu tủi thân đến cùng cực. Trên đường đi, gã ta không ngừng giải thích rằng mình không liên quan gì đến chuyện đệ tử của Tịch Ưng Chân phải chết vì bệnh dịch. Gã chỉ làm theo lệnh bên trên mà thôi. Lúc này, Ôn Thần không còn nhắc đến thân phận chính thần của mình nữa. Lời trong lời ngoài đều có ý tứ rằng gã ta ở trên kia chỉ là một tên tạp dịch nhỏ bé. Nói thẳng ra thì Tịch Ưng Chân cũng chưa nghĩ ra nên xử trí Ôn Thần này như thế nào. Lúc đầu ông ta chỉ muốn tìm gã chút giận, nhưng giờ lại dính dáng đến đám tán tiên Cốc Nguyên Thu, Y Ương, liền muốn thông qua Ôn Thần để dò la tin tức của thiên giới. Trong thời gian này, đại đề gã lại trong động phủ, đợi sự việc lắng xuống rồi nên giết hay nên thả sẽ quyết định sau. Có Tịch Ưng Chân ở bên cạnh, trái tim Quy Bất Quy mới coi như yên vị tại chỗ. Cho dù mấy vị tán tiên đó muốn báo thù, nhìn thấy vị đại thuật sĩ này ở đây cũng chỉ con nước chảy trôi chết. Còn Tịch Ưng Chân cũng rất vui khi được ở bên Nhóc Nhậm Tam, tận hưởng chút niềm vui gia đình quây quần. Nhưng cứ thế thì cũng không phải là cách. Sau khi trở về, Quy Bất Quy bắt đầu nghĩ kế, dụ mấy vị thần tiên đó đến đây để bố già Tịch Ưng Chân ra mặt đối phó. Có điều những gì Đông Phượng nói trước đó cũng không thể tin được hết. Đến thế nào cũng thấy đám người Cốc Nguyên Thu và Y Ương hạ phàm cũng không phải để tranh chút hương khói nhang đèn, ngay cả chính thần cũng không phải. Nếu thật sự có hương khói thờ phụng thì cũng không đến lượt tán tiên bọn họ. Mà từ sau khi mấy người trở về, thi thoảng lại xảy ra một cảnh tượng kỳ khôi. Cứ canh một khoảng thời gian, trong động thất của Ngô Miễn lại vang lên tiếng động lớn, hoặc là nam nhân tóc bạc bị thổi bay ra khỏi động thất, hoặc là toàn bộ động thất sụp đổ, sau đó y bỏ ra khỏi đống đổ nát. Vì chuyện này mà cứ mỗi lần Ngô Miễn bày trò, Quý Bất Quy lại phải xây động thất mới cho y. Mặc dù bản thân nam nhân tóc bạc không nói gì, nhưng đến cả Bách Vô Cầu cũng có thể nhìn ra ông trẻ của mình đang nghiên cứu chiêu thức mới. Xem ra lần trước một quyền đánh bay Cốc Nguyên Thu thấy được lợi thế, nhưng thử lại 7-8 lần liên tiếp vẫn không có kết quả gì. Lần cuối cùng còn suýt nữa đã chấn sập cả tòa động phủ. Để tránh làm bị thương đến người vô tội, sau lần đó, mỗi ngày trời vừa mới sáng, Ngô Miễn đã một mình rời khỏi động phủ, để khi trời tối mới quay về. Cuộc sống như vậy trôi qua hơn nửa tháng. Đúng vào lúc mọi người bắt đầu quen với nếp sống này, thì vào một buổi sáng nọ, bên ngoài động phủ xuất hiện hai bóng người. Hai người này chuẩn xác tìm được lối vào động phủ. Người đàn ông mập mạp trong số hai người cười hì hì nói với người ở bên trong: "Ông anh Quy Bất Quy có ở trong đó không? Không phải ta nói chứ, ra xem là ai tới tìm này." Khi hai người họ xuất hiện ở cửa động, những người bên trong đều đã cảm nhận được người đứng ở cửa thế mà lại là Trương Tùng và Long Trùng Thao Thiết vẫn kè kè đi theo hắn. Lần trước Trương Tùng đoạt xá vẫn còn là dáng vẻ cao kiều gầy nhẳng, lần này hắn đã đoạt xá lần nữa, tìm được người thích hợp, biến trở lại dáng vẻ mập mạp vốn có. Nhìn thấy là Trương Tùng, Quy Bất Quy bật cười kha kha, mở cấm chế cho hắn và Thao Thiết tiến vào. Trương Tùng chưa thấy người đang nghe thấy tiếng: "Ông anh Quy Bất Quy, dạo này lỗ tai ta chỉ toàn nghe thấy chiến tích của ngươi thôi, đi giúp yêu vương đánh địa phủ, còn dinh dáng không rõ với hai ông chủ của hiệu buôn Tứ Thủy. Không phải ta nói ngươi chứ, lúc nào đó ngươi không giới thiệu hai ông chủ đó cho ta làm que. Ứng Chân tiên sinh, làm nhân gia ngài cũng ở đây. Gì nhỉ, dạo này trông ngài không tệ." Nói chuyện được một nửa, Trương Tùng phát hiện ra Tịch Ưng Chân đang chơi đùa với Nhóc Nhậm Tam trong sảnh. Sang mặt của người đàn ông có liên quan đến cả phái Phương Sĩ, Vân Thiên Lâu và đại thuật sĩ này lập tức thay đổi. Hàn thu lại điệu cười cợt nhả trên mặt, cẩn trọng dè dặt đi tới trước mặt đại thuật sĩ, quỳ xuống hành lễ trước mặt Tịch Ứng Chân. Hành lễ xong thì đứng dậy, tươi cười nói với Tịch Ứng Chân: không biết lão nhân gia ngài cũng ở nơi này chịu khổ, đệ tử chưa kịp chuẩn bị gì. Nếu biết đã từ trước thì đã dẫn theo hai cô nương ở ký viện dưới đó lên đây chơi rồi. Cũng xem như đệ tử Trương Tùng này tận hiếu với ngài. Hay là ngài chờ một lát, giờ hai anh em ta sẽ đi tìm đại cô nương lên hầu hạ ngài. Người coi phường sĩ gia gia ta là loại người gì hả? Đưa kỳ nữ về nhà là chuyện một người có thể làm ra được sao? Tịch Ưng Chân không chút khách sáo, nhổ tuẹt vào Trương Tùng một cái, rồi tức giận nói với hắn: phượng sĩ gia gia ta xưa nay đều là tự mình đi, dẫn người ta ra làm gì? Người có cho người ta danh phận không? Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ du mi cụp mắt của Trương Tùng, Quy Bất Quy cười thầm trong lòng. Đợi đại thuật sĩ nói xong, ông già mới cười nói: nếu đã không biết đại phương sĩ đang chịu thiệt trong động phủ của ta, vậy tức là tới đây vì bọn ta rồi. Nói đi, cười tới đây làm thuyết khách cho ai vậy? Trương Tùng cười hì hì nhìn Quy Bất Quy tiếp lời: đại phương sư Quảng Nhân nhờ ta truyền lời cho các vị. Hết chương 259. Chương 260. Minh sinh. Minh sinh, sinh nhật của người qua cố. Minh thọ, làm lễ mừng thọ cho người qua cố. 7 ngày sau là minh sinh của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn bày tiệc trên hồ, mời ông anh cùng với Ngô Miễn huynh đệ các vị đến dự lễ. Thuận tiện cô muốn gặp các vị, giải thích về chuyện hiểu lầm suốt nhiều năm nay. Trương Tùng đó đến đây còn không quên mượn lúc dừng lại nghỉ lấy hơi mà nhìn sang Tịch Ưng Chân, cười bồi một cái: sao ông già ta không nhớ là mình có hiểu lầm gì với hai vị đại phương sư nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Trương Tùng: làm phiền ngươi trở về hồi đáp với hai vị đại phương sư. Cứ nói là Quy Bất Quy chỉ nhớ những điều tốt đẹp về bọn họ, không nhớ ra được là có hiểu lầm gì. Còn nữa, 7 ngày sau là minh thọ của mợ ba của ông già ta. Từ nhỏ cha mẹ đã bỏ mặc ta, đều là ăn cơm nhà cậu ba mà lớn. Minh thọ của mợ ba nói thế nào cũng phải làm linh đình một chút, thật sự là không đi được. Vẫn mong hai vị đại phương sư thứ lỗi. Làm thế cũng phải, mợ ba nhà mình có thế nào cũng gần gũi hơn lão tiền bối trong tông môn cũ. Trương Tùng cười ha ha, tài trí tên bẩm này không hề kém cạnh Quy Bất Quy. Vừa nhận phó thác của Quảng Nhân là đã lờ mờ đoán được ông ta lại muốn bắt Ngô Miễn Quy Bất Quy đi bán mạng không công cho mình. Lúc này nhìn thấy cả Tịch Ưng Chân cũng ở chỗ bọn họ, Trương Tùng lại càng hiểu rõ thêm mấy phần. Mấy năm nay Trương Tùng và Thao Thiết kết bạn với nhau, tìm một thôn xóm yên tĩnh bắt đầu dạy dỗ nhai xế. Chỉ là nhóc con này cứ chậm rãi trưởng thành. Trong thời gian đó Trương Tùng đã hai lần đoạt xá thay đổi thể xác. Cùng may là có Thao Thiết kè kè bên cạnh, giúp hắn loại bỏ được việc bị người không liên quan quấy nhiễu, vốn là rủi ro lớn nhất trong khi đoạt xá. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Trương Tùng phải đợi đến khi nhóc nhai xế trưởng thành rồi mới có đủ tự tin một lần nữa bước ra ngoài hơn thua với đời. Nhưng một ngày trước, trong thôn xóm nhỏ mà hắn và Thao Thiết đang ẩn thân, chợt xuất hiện một đám người mặc phục sức phương sĩ, có vẻ cũ kỹ. Đi đầu đúng là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Đám phương sĩ vừa xuất hiện đã lập tức đi theo Quảng Nhân đến thẳng nơi Trương Tùng và Thao Thiết đang ở nhờ, ngăn chặn không cho một người một long trùng này cảm thấy có điều không ổn mà nhanh chân chạy đi. Quảng Nhân thật sự vẫn rất khách khí, cho mời Trương Tùng, Thao Thiết và cả nhóc nhai xế trông như con báo con lên xe ngựa của mình. Hai vị đại phương sư muốn nhờ Trương Tùng đi mời hai vị Ngô Miễn và Quy Bất Quy 8 ngày sau đến tham dự minh sinh của Yên Ai Hầu, cùng mượn lần gặp mặt này giải thích với bọn họ về hàng loạt hiểu lầm nảy sinh trong mấy năm nay xoay quanh vấn đề Vấn Thiên Lâu và Nguyên Sương. Trương Tùng vốn dĩ không có ý định nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng Quảng Nhân lại tạ lễ bằng một mảnh da rồng lột xác mà hắn tha thiết ước ao. Một thiên tài địa bảo trong truyền thuyết này có thể đẩy nhanh tốc độ phát dục trưởng thành của nhai xế. Hai vị đại phương sư cũng không quên vị long trùng bên cạnh hắn. Ngay tại chỗ tặng cho Thao Thiết một miếng thịt khô chế biến từ thịt của loài thần thú huyền vũ, xanh ngang với dòng trong truyền thuyết, khiến cho con long trùng ngay cả thịt của tổ tông mình cũng dám ăn này, không chút nào do dự, nói tuốt tuần tuột về vị trí động phủ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Dù sao thì địa chỉ động phủ cũng đã tiết lộ, mảnh da rồng lột xác kia không lấy thì quá phí. Trương Tùng liền đồng ý sẽ tìm bọn họ hòa giải giúp cho hai vị đại phương sư. Chỉ có điều hắn thế nào cũng không ngờ được, vị đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia thế mà cũng ở trong động phủ của Quy Bất Quy. Còn Tịch Ưng Chân lù lù ở đó, Trương Tùng không thể thoải mái duỗi tay, lập tức kiếm cớ kéo Thao Thiết rời đi. Chuyện của phương sĩ bọn họ vẫn nên để đại phương sư đích thân nói thì hơn. Nhưng đôi lúc hắn đang tìm một lý do chuồn khỏi đây, Bách Vô Cầu vừa mới ngủ dậy lò dò đi ra. Tên thổ lỗ vừa xuất hiện, nhóc nhai xế trốn trong ngực áo của Trương Tùng liền chui ra, kêu lên vài tiếng với Bách Vô Cầu, rồi hăm hở muốn nhào về phía hắn. Cuối cùng bị Trương Tùng gắt gao giữ chặt, còn báo con này mới không lao vào vòng tay Bách Vô Cầu. Nửa đêm hôm qua mắt phải ông đây cứ giật giật đùng đùng, còn tưởng sắp tới có phải là gặp vận rồi gì không, hóa ra là ứng vào Trương Tùng ngươi. Bách Vô Cầu nhìn thoáng qua Trương Tùng và Thao Thiết, quay đầu nói với cha ruột của mình: ông già, vừa rồi ông đây lơ mơ nghe được các ngươi nói cái gì mà minh thọ của Yên Ai Hầu, sao vậy, không định đi à? Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Nhóc Nhậm Tam ngồi trong lòng Tịch Ưng Chân đã mở miệng nói trước: lão bất tử, nhân sâm bọn ta nghiêng về ông già Yên Ai Hầu. Nhóc Nhậm Tam nhìn qua thằng cháu trai mình một cái, lại nói tiếp: nhân sâm bọn ta sinh sau đẻ muộn, chưa được gặp mợ ba của ngươi. Nhân sâm lại do ông già Yên Ai Hầu nuôi lớn, không thì chúng ta ở đây cùng làm minh thọ cho ông ấy đi. Thằng nhóc nói chuyện mà đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu rơi nước mắt tí tách, khiến cho lòng dạ Tịch Ưng Chân cũng không thoải mái. Năm đó La Thuật Sĩ cũng nhờ có Yên Ai Hầu đề đạt dìu dắt mới có được danh xưng đệ nhất thuật pháp trên đất liền như ngày nay. Tịch Ưng Chân lòng nước mắt cho nhóc Nhậm Tam, nhẹ giọng nói với nó: rốt cuộc là con của ta, quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Cha đây cùng con đi, cả vai phương sĩ cũng chỉ có Yên Ai Hầu không đến nỗi nào. Đảo mắt một cái, đến cả thần thức của ông già ấy cũng đã đi được bao nhiêu năm rồi, phương sĩ già già vẫn chưa đi thăm được một phen. Thế cả Tịch Ưng Chân và nhóc Nhậm Tam đều đòi đi dự minh sinh của Yên Ai Hầu. Quy Bất Quy có chút bất ngờ, nếu ông già luôn là người co được duỗi được, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, thở dài một tiếng rồi đón ý nói hùa với Tịch Ưng Chân: nghe lão nhân gia ngài nói như vậy, ta cũng muốn đi dự một phen. Hài, kỳ thực năm đó mợ bà có nhận tiền cơm của cha ta, ông già ta xấu hổ ngại nói 7 ngày nữa mới đến minh sinh, ngày thứ 6 chúng ta xuất phát cũng còn kịp. Nhìn thấy mấy người này đổi ý, Trương Tùng lập tức cười kha kha, lại khách khí vài câu rồi kéo Thao Thiết rời đi. Nhưng khi cả hai chuẩn bị đi thì lại bị Tịch Ưng Chân ngăn lại: đến rồi thì ở lại đi, đến ngày thứ 6 ngươi đi cùng phương sĩ Gia Gia và Nhậm Tam huynh đệ của ngươi xuống núi, xem Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ tổ chức minh thọ cho Yên Ai Hầu như thế nào. Phương sĩ Gia Gia học theo một chút, nhờ đầu có ngày ngươi không cẩn thận mà nhập luân hồi, ta còn bảo Nhậm Tam huynh đệ của ngươi tổ chức cho ngươi. Đa tạ Ưng Chân tiên sinh ngài có lo lắng cho Trương Tùng ta, để lúc đó cũng đừng tiêu tiền tốn bạc làm gì, làm đơn giản một chút là xong, để ta báo mộng cho Nhậm Tam huynh đệ. Trong lòng tuy rằng có chút khó chịu, nhưng Trương Tùng vẫn phải nói chút lời dễ nghe. Một câu vừa dứt, toàn bộ núi non xung quanh động phủ đột nhiên chấn động kịch liệt. Trương Tùng không hiểu chuyện gì, bản thân cũng không phải Trương Sinh Bất Lão. Nếu tòa động phủ này sập xuống thật, thì người có khả năng đi đầu thai nhất chính là hắn. Có điều mấy người Tịch Ưng Chân Quy Bất Quy rõ ràng là đã nhìn mãi thành quen, không chút nào hoảng loạn, cứ thản nhiên việc ai người nấy làm. Trương Tùng và Thao Thiết ngơ ngác nhìn nhau, không chẳng có mặt mũi mà đi hỏi. Một lát sau, Ngô Biến từ đầu đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Lúc này mới đi từ ngoài cửa động vào, trên người loang lổ đầy vết máu, một nửa thân thể bị bỏng thành than cốc, nửa còn lại phủ kín băng xương, vẫn đang tỏa khí lạnh lượn lờ. Người bình thường chỉ cần chịu phải một phần bởi thương tổn như thế thôi, chắc đã chết được mấy bận rồi. Người và yêu quái trong động phủ đều đã quen với việc Ngô Biến cứ hở ra là lại và cái bộ dạng tả tơi này về, cho nên cũng chẳng ai thèm để ý. Ngoài trừ trả hỏi lê lệ thì không ai lắm miệng thêm câu nào. Trương Tùng và Thao Thiết thì nhìn đến trợn cả mắt, không hiểu Ngô Miễn làm gì mà lại trở về với bộ dạng thế này. Nếu được có kẻ địch nào tìm tới cửa, có đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân ở đây thì cũng đâu cần Ngô Miễn phải liều mạng như thế. Xét tình hình như hiện tại thì chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất là nam nhân tóc bạc này vừa mày mò ra một loại thuật pháp mới. Nghĩ đến đây, Trương Tùng hít ngực vào một hơi khí lạnh. Hắn đã từng chứng kiến bản lĩnh của Ngô Miễn. Trong mắt hắn thì người này đã vượt qua cả đại phương sư Quảng Nhân. Đã giỏi đến mức độ đó rồi mà còn liều mạng tu luyện thuật pháp như vậy. Nhai xế của mình cho dù có trưởng thành chắc cũng chẳng là gì trong mắt tên đầu bạc này hết. Cùng kinh ngạc y như hắn còn có Long Trùng Thao Thiết. Chỉ có điều tên béo ú này kinh ngạc chuyện khác cơ. Phần cơ thể bị nướng cháy khét của nam nhân tóc bạc này có mùi hương không tệ nha. Quy Bất Quy cười hì hì nói với Ngô Miễn. 7 ngày sau, đại phương sư Quảng Nhân làm minh sinh cho đại phương sư Yên Ai Hầu, bày tiệc trên mặt hồ, mời chúng ta đến dự lễ. Người có phải cũng nên chuẩn bị một chút không? Không đi. Hết chương 260. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Liệu Ngô Miễn có đi minh sinh của Yên Ai Hầu hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thánh có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.